Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1404, Vương Giả Nơi Cư Trú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cuộc chiến đấu kết thúc. Khương Vọng đối Vô Ngự Yên giáp môn đạo thuật này có càng sâu khắc lý giải. Đích xác là phi thường thích hợp loại này trọng huyền hoàn cảnh đạo thuật. Tự mình ứng dụng sau khi, hiện tại có vấn đề gì không? Tả Quang Thù đôi mắt trông mong nhìn hắn hỏi. Khương Vọng đang muốn nói chuyện, thiếu niên này lại vẻ mặt thành thật bổ sung. Có vấn đề liền hỏi lên đề. Không muốn che lấp, Sơn Hải cảnh đối với ta mà nói rất trọng yếu. Câu nói sau cùng khiến Khương Vọng không có vui đùa tâm tư. Hắn suy nghĩ một chút, lấy đồng dạng còn thật sự nói ra. Vô Ngự Yên Giáp là rất tốt đạo thuật, nhưng nó khả năng không có lớn như vậy ý nghĩa. Tả Quang Thù nhất thời trầm mặc, khá lắm, khen lúc thức dậy liên miên không dứt, đánh giá thấp lên nhưng lại trực tiếp phủ định môn đạo thuật này tồn tại ý nghĩa. Cuối cùng hắn không phải chịu không được phê bình người, thái độ rất đoan chính hỏi han, vì cái gì nói như vậy? Vô Ngự Yên Giáp là chuyên môn vì cực đoan trọng huyền hoàn cảnh sáng tạo đạo thuật. Ứng dụng không gian tiên thiên nhỏ hẹp, mà cho dù là tại cực đoan trọng huyền trong hoàn cảnh, môn đạo thuật này lại nên dùng từ lúc nào? Vốn không có khả năng thời thời khắc khắc mở ra sao? Khương Vọng nghiêm túc nói ra, nó tất nhiên là ứng dụng tại trạng thái chiến đấu, nhưng là tại nhất thời chiến đấu bạo phát chung, ta tại ngũ phủ cùng diệu trạng thái dưới, đồng dạng có thể kháng cự gấp trăm lần trọng huyền hoàn cảnh ảnh hưởng. Lại cớ gì làm điều thừa đâu? Tả Quang Thù trầm mặc chốc lát, nói ra, ta sáng tạo Vô Ngự Yên Giáp môn đạo thuật này, chính là muốn thời khắc mở ra. Chúng ta cần thời khắc bảo đảm chính mình ở vào trạng thái tốt nhất phía dưới. Muốn tại bất cứ lúc nào cũng có thể lấy cao nhất trạng thái làm ra phản ứng. Đây mới là Vô Ngự Yên Giáp ý nghĩa nơi. Nó chỉ cần hao tổn đạo nguyên, không cần thiết hao tổn càng nhiều tinh lực, đồng thời có thể bảo đảm chúng ta trạng thái. Nói tới đây, Tả Quang Thù lại bổ sung một câu. Sơn Hải cảnh trung phi thường nguy hiểm. Khương Vọng cau mày nói. Đạo kia nguyên tiêu hao chính là một cái vấn đề rất lớn. Tham dự Sơn Hải cảnh người, một dạng muốn tại Sơn Hải cảnh bên trong đợi bao lâu? Nếu như thời gian quá dài, không ngừng tiêu hao đạo nguyên Vô Ngự Yên Giáp, phản mà là một loại gánh nặng. Có khả năng đợi 1-2 ngày, có khả năng 1-2 tháng. Tả Quang Thù nói, nhưng những thứ này không là vấn đề. Chúng ta có thể mang đầy đủ nguyên thạch vào. Này, đầy đủ, một từ, trong nháy mắt gọi Khương Vọng trầm mặc. Có lẽ đây chính là tư duy phương thức hạn chế. Hắn phát hiện mình là được cái kia nhìn lên một đường thiên người. Chỉ muốn như thế nào chống đỡ qua đi dài dòng thời gian. Như thế nào giảm bớt đạo nguyên tiêu hao. Dù sao dùng nguyên thạch tới duy trì đạo nguyên dư thừa, thật sự là quá xa xỉ hành vi. Lấy Vô Ngự Yên Giáp tại gấp trăm lần trọng huyền chi lực trong hoàn cảnh kinh khủng tiêu hao đến xem. Không sai biệt lắm một ngày chỉ muốn nuốt trọn một viên nguyên thạch. Lấy một tháng thời gian tới tính toán. Một người một tháng là 30 viên nguyên thạch. Hai người là được 60 viên. 60 viên nguyên thạch là cái gì khái niệm? Tương đương 60 viên giáp đẳng khai mạch đan. 20 tinh phẩm sóc hạp. Mạnh như đương thời chân nhân Dư Bắc Đẩu. Mời hắn làm việc, mở ra nguyên thạch thù lao. Quả thật lấy 10 vị tới kế, cuối cùng còn chưa cho. Khương Vọng xa rời Tề Đi Sở, ra xa như vậy xa nhà, mặt dày tìm Trọng Huyền Thắng. Lãnh, vòng vo, Trọng Huyền Thắng cũng chỉ khu khu tìm kiếm móc mấy viên nguyên thạch đi ra. Đây là tại bọn họ Đức Thịnh Thương Hành đã phát triển lên. Trọng Huyền Thắng túi tiền trở nên đầy đặn dưới tình huống. Mà bây giờ còn cái gì cũng không thấy. Tả Quang Thù liền đã làm tốt tại Sơn Hải cảnh bên trong ném 60 viên nguyên thạch chuẩn bị rồi. Ta đây không có vấn đề rồi. đạo nguyên đầy đủ dưới tình huống vô ngự yên giáp phi thường thích hợp. Khương Vọng nói, Tả Quang Thù nói, dù vậy, chúng ta cũng muốn tận lực khiến nhục thân thích ứng tương tự hoàn cảnh. Muốn suy nghĩ đến nguyên thạch tiêu hao quá nhiều, hoặc là chữ vật hạp mất tình huống. Đương nhiên, trừ phi tại hoàn cảnh như vậy bên trong cuộc sống rất nhiều năm. Bằng không nhục thân vô luận như thế nào thích ứng, đều khẳng định không bằng vô ngự yên giáp xuống tự do. Đây là tự nhiên, bất quá lại nói tiếp. Khương Vọng nhìn chung quanh một chút. Các ngươi nơi đây trọng huyền hoàn cảnh là thế nào chế tạo? Tả thị cũng có người có được trọng huyền thần thông sao? Tả Quang Thù giải thích. Một phần là dựa vào trọng thạch. Loại này thiên nhiên tăng cường hoặc giảm bớt phụ cận trọng huyền chi lực khoáng thạch rất hiếm có. Còn có một phần là dựa vào trọng huyền gia xuất phẩm trọng huyền trận bàn. Thiên nhiên tăng cường hoặc giảm bớt phụ cận trọng huyền chi lực khoáng thạch. Khương Vọng cơ hồ là lập tức liền nghĩ đến huyền không tử. Huyền không thạch, hắn hỏi, Tả Quang Thù nói, cũng gọi huyền thạch hoặc là vũ thạch. Nó đương nhiên quả thật trong lúc một loại, bất quá bây giờ hầu như tuyệt tích rồi. Huyền không thạch thế nhưng tuyệt tích. Câu kia, vô cùng tận thiên hạ huyền không thạch, lấy thành huyền không tử, nguyên lai cũng không phải là khoa trương thuyết pháp sao. Loại này quý giá tảng đá, nhưng lại có thể được huyền không tử chỗ độc chiếm. Khương Vọng không khỏi nghĩ đến, huyền không tử đã từng, có lẽ so với hiện tại muốn cường đại hơn, bây giờ vẫn là thiên hạ đỉnh cấp tông môn huyền không tử. Cường đại hơn. Càng huy hoàng thời điểm, có thể là cái dạng gì? Trọng huyền gia lại đem trận bàn bán được sở quốc tới. Khương Vọng hỏi một cái khác quan tâm vấn đề. Rất nhiều thế lực cũng sẽ cấu trúc phức tạp trọng huyền hoàn cảnh tới phụ trợ tu hành. Trọng huyền trận bàn coi như là trọng huyền gia cây trụ sản nghiệp rồi. Tả Quang Thù có một ít kinh ngạc nói. Bọn họ dựa vào cái này đại phát kia tài. Người cũng không biết đạo sao. Ta nhưng là không có quan tâm những thứ này. Khương Vọng lắc đầu nói. Hơn nữa đã nói là cây trụ sản nghiệp. Trọng huyền thắng hiện tại đại khái cũng còn chưa có tư cách tiếp nhận phương diện này làm ăn. Tả Quang Thù gật đầu. Cũng thế, hai người tại cực đoan trọng huyền trong hoàn cảnh đợi 3 ngày. Liền tạm thời chấm dứt thích ứng tính tu luyện. Cũng không phải thân thể gánh không được, mà là Khương Vọng đã bước đầu thích ứng. Tan vỡ Khương Vọng này cùng nhau đi tới. Tứ Linh luyện thể quyết để xuống nhục thân cơ sở. Sau lại phục Lý Lão Thái Quân tặng cho Thạch Môn Thảo. Xuất hiện ở Thu Quan Hà Đài phía trước hưởng thụ lấy ôn tuyền cung thiên tắm. Có nữa thiên phủ tu sĩ độc hữu đó là ngũ phủ cùng diệu luyện thể. Lại đang tinh lực cực đoan dư thừa dưới tình huống. Hoàn thành ngoại lâu cảnh ánh sao tôi thề. Tại trong lúc vô tình, thân xác của hắn đã tương đối cường hoành. Mặc dù khả năng hay là thua kém có thể án lấy kia lương nện trọng huyền tuân. Nhưng đã không so với bình thường binh gia tu sĩ kém. Lấy trình độ như vậy nhục thân. Hơn nữa đối với trọng huyền chi lực quen thuộc. Thích ứng lên trọng huyền hoàn cảnh tốc độ cực nhanh. Tả Quang Thù cao hứng phi thường. Dựa theo hắn ban đầu dự tính. Khương Vọng hẳn là cần 6 đến 10 ngày tả hữu thời gian. Mới có thể hoàn toàn thích ứng gấp 100 lần trọng huyền chi lực hoàn cảnh. Lúc trước mời tới trợ quyền vị kia thiên kiêu. Sẽ dùng 15 ngày. Cho nên hắn vừa tiếp xúc với đến Khương Vọng liền hướng Lạc Sơn đuổi. Liên tiếp gió yến đều không có mở một bàn. Phi thường vội, không nghĩ tới Khương Vọng chỉ dùng 3 ngày liền hoàn thành thích ứng tính tu luyện. Này vì bọn họ sau đó tu luyện tiết kiệm ra khỏi thời gian. Đúng vậy, trừ cực đoan trọng huyền trong hoàn cảnh tu luyện ngoài. Sau đó còn có rất nhiều tu luyện loại. Tả thị mô phỏng sơn hải cảnh hoàn cảnh. Không tiếc tài nguyên chỗ xây dựng sơn hải luyện ngục. Không chỉ có riêng là mấy cái cấu trúc cực đoan trọng huyền hoàn cảnh gian phòng. Thật muốn lại nói tiếp. Chỉ là trọng huyền chi lực nghiền ép hoàn cảnh. có thể không coi là luyện ngục. Khương Vọng phấn khởi chấm dứt tại Trọng Huyền trong hoàn cảnh tu luyện. Căn bản không có nghỉ ngơi dư địa, đã bị Tả Quang Thù lôi kéo. Một vừa mở ra cái khác tinh môn, vừa vào cửa làn da liền rạn nứt, trên người lại bắt đầu phun huyết kim luyện ngục, cự mộc quấn cảnh, chung quanh đều địch mộc luyện ngục, có vạn quân trọng áp, để người ta hít thở không thông thủy chi luyện ngục, ngoài ra còn có hỏa chi luyện ngục, thổ chi luyện ngục, gió luyện ngục, lôi luyện ngục, đủ loại cực đoan ác liệt hoàn cảnh. Đều tại Lạc Sơn Sơn Cốc chỗ này trụ sở bí mật từng cái trình diễn. Khương Vọng có thể nói là lên núi đao, xuống vạc dầu, trong truyền thuyết 18 tầng địa ngục, ước chừng cũng không gì hơn cái này. Còn chưa bắt đầu vào Sơn Hải Cảnh, cũng đã đi theo Tả Quang Thù nếm nhiều nhức đầu. Lấy hắn kiên cố, cũng mỗi ngày mới nhíu mày, lại suy sụp lên cái mặt, ngắn ngủn nửa tháng thời gian. Khương Vọng mấy có lẽ đã quên mất tới sở quốc mục đích. Nơi nào là tới trợ quyền, rõ ràng là bị tù tới. Hoàn toàn là dựa vào một luồng không thể tại tiểu đệ trước mặt mất thể diện sức lực. Khiến chính mình giữ vững cơ bản thể diện. Nhưng ngược lại chính là, cùng hắn cùng nhau tiến vào các loại cực đoan hoàn cảnh Tả Quang Thù. Lại là mỗi ngày thần thái sáng láng. Thế cho nên Khương Vọng đều có chút hoài nghi. Sơn Hải Cảnh bên trong có phải thật vậy hay không có như vậy gian khổ? Tả Quang Thù có phải hay không tại cố ý lăn qua lăn lại hắn? Này có phải hay không trả thù? Nhưng vô luận Sơn Hải luyện ngục bên trong như thế nào gian nan? Mỗi một lần tu luyện Tả Quang Thù đều không có vắng mặt. Hắn cái này làm huynh trưởng. Cũng thật sự không có trốn tránh lý do. Lại nói tiếp, đỉnh cấp thế gia đại tộc con cháu, tu hành tài nguyên cùng các loại hưởng thụ, đều là thế gian nhất đẳng. Nhưng bọn hắn vì chui luyện chính mình chỗ ăn các loại đau khổ, cũng sẽ không thiếu. Một điểm trọng yếu nhất đúng vậy. Bọn họ có thể an toàn chịu khổ, an toàn chui luyện tự thân. Lấy Tả Quang Thù làm thí dụ. Kiến tạo một ngọn núi hải luyện ngục cần thiết hao phí tài nguyên. Là Khương Vọng chuyện ngoài khả năng đủ tưởng tượng đến. Dựa vào ngọn núi này hải luyện ngục, Tả Quang Thù tại trong nhà mình, tại hoàn toàn an toàn dưới tình huống, là có thể trước tiên thích ứng các loại khó khăn hoàn cảnh. Những thứ kia xuất thân chưa đủ người, tự nhiên chỉ có thể đợi gặp được lại thích ứng. Mà toàn bộ đối siêu phàm tu sĩ mà nói có thể nói khó khăn hoàn cảnh. Tất cả đều là có thể chân chính mang đến nguy hiểm tính mạng hoàn cảnh. Trong đời phần lớn ác liệt hoàn cảnh khốn cục, người trước chỉ cần tiêu hao tài nguyên tới thích ứng. Người sau chỉ có thể tiêu hao tính mạng. Đây chính là khác biệt nơi. Cho nên vì cái gì nói những thứ kia thế gia đại tộc phổ biến có thể thấy thiên tài. Bởi vì bọn họ thiên tài, nhất định có thể trưởng thành là thiên tài, mà những thứ kia xuất thân thiếu thiên tài nhóm, chưa chắc có thể đợi đến sáng lên thời điểm. Đương nhiên, đến như đấu chiêu, Trọng Huyền Tân loại này tuyệt thế thiên kiêu tầng thứ, cũng không phải là chỉ riêng gia thế tốt liền có thể nuôi dưỡng được đi ra rồi. Thiên phú, nỗ lực, tài tình, cơ duyên, thiếu một thứ cũng không được. Tại Sơn Hải luyện trong ngục thích ứng tính tu luyện ước chừng 18 ngày. Rốt cục nghênh đón xuất quan thời khắc. Nếu không phải băn khoăn tại tiểu đệ trước mặt tôn nghiêm. Khương Vọng hầu như lệ nóng doanh trọng. Hắn không phải một cái không có thể chịu được cực khổ người. Cùng nhau đi tới cái dạng gì khốn cảnh không có trải qua. Nhưng là chịu không nổi như vậy ngày ngày biến đổi hoa dạng tới. Thế cho nên đối Hoàng Duy Chân kính sợ đều thiếu rất nhiều. Thậm chí hoài nghi Hoàng Duy Chân có phải hay không có cái gì biến thái đam mê. Muốn làm một cái như vậy cố ý hành hạ người Sơn Hải Cảnh. Tiện tay một chảo, đem mình và Khương Vọng trên người ướt nhẹp y phát giọt nước đều bắt đi. Từ thủy chi luyện ngục chung đi ra. Tả Quang Thù tâm tình rõ ràng so với từ cái khác luyện ngục đi ra tốt hơn. Bởi vì đây là hắn thiết thiết thực thực có thể tại Khương Vọng trước mặt chiếm được ưu thế luyện ngục rồi. Mắt sáng rực, tươi cười khả ái. Như thế nào, tu luyện hiệu quả rất tốt. Cuối cùng liên y phát đều bảo hộ không được. Bị thủy ướt nhẹp, đủ thấy tại kia phương luyện ngục bên trong khó khăn. Khương Vọng không nóng không lạnh nói. Còn đi, Tả Quang Thù một bên dọc theo hành lang đi ra ngoài. Một bên thuận miệng nói. Chúng ta có thể đi Dĩnh Thành rồi. Thứ nhất nghỉ ngơi điều dưỡng cả người. Điều chỉnh trạng thái. Thứ hai, ông nội của ta sớm muốn gặp ngươi. Khương Vọng làm trầm mặc ít nói huynh trưởng. Lời ít mà ý nhiều. Có thể, đi ra Sơn Hải luyện ngục. Đem kia quạt cửa đá khổng lồ lưu lại ở phía sau. Khương Vọng có một loại mãnh liệt giải thoát cảm. Thật muốn trực tiếp màn trời chiếu đất. Nằm trên mặt đất thật tốt ngủ một giấc. Nhưng dù sao muốn duy trì huynh trưởng tôn nghiêm. Cho nên không chỉ không có buông lòng. Ngược lại bộ mặt ý vẫn còn chưa hết. Thậm chí còn liên tiếp nhìn lại. Lưu luyến không rời. Đi đi rồi. Tả Quang Thù lôi kéo hắn. Chúng ta lần sau có thời gian lại đến. Không có chuyện gì không có chuyện gì. Không có thời gian cũng có thể. Vì huynh thật cũng không cưỡng cầu. Bằng đá tòa nhà hình tháp trên. Ba thúc. Mặt không biểu cảm nhìn hai người đi xa. Mặc thủy lam sắc hoa áo dài tuấn tú thiếu niên. So với bên cạnh phong tư tiêu sái thanh sam nam tử. Thấp hơn ước chừng nửa cái đầu. Người trước lôi kéo người sau ống tay áo đi ra ngoài. Một đường chơi đùa. Không ngừng đấu miệng. Trên mặt có một điều cự đại đao ba hắn. Nhìn thật lâu. Sở Đô viết. Dĩnh. Xưa nay vương giả nơi cư trú, đương nhiên là nam vực đệ nhất thành. Không giống Lâm Truy thành cao lớn như vậy hùng vĩ. Lại là một tòa tươi đẹp mộng ảo thành thị. Căn phòng như mỹ nhân. Sắc thái rực rỡ. Xem mái cong đấu giác. Vượt tại thanh tước. Có trang nguyệt màu sắc lâu. Cả đêm treo đăng. Thấy phi thiên thuyền rồng. Tinh hải ngao du. Thần nữ sơn. Nhìn xa vân mộng trạch. Dù u thác, hoài có được xương giác tê. Xe hoa du ở phố dài. Tuấn nam mỹ nữ dẫm đại cổ mà vũ. Có hùng tráng đại hán vẽ ra kéo tì bà. Nhiều tiếng kịch liệt như chinh phạt. Hỏa hồng sắc trúc dung thủ. Cao chừng mấy trăm trượng. Nghe nói lịch sử so với Sở Quốc càng lâu đời. Vu trúc che lấy hoa mặt. Hát sở trăm ngàn năm không nghỉ nhạc khúc. Khương Vọng là gặp qua thói đời. Huyền không tự, 300 dặm hùng thành, có thể phi hành chí cao vương đình, cũng không có kia một tòa thành thị, kia một chỗ kiến trúc, tựa như Dĩnh Thành như vậy hoa lệ. Nó mỗi một chi tiết, đều là linh cảm chiếu cố, là xinh đẹp sắp hiện ra, thậm chí có thể nói, nó trọng cấu Khương Vọng đối với xinh đẹp ấn tượng, dùng ngôn ngữ làm sao có thể đủ hình dung tòa thành thị này đâu. Như thế nào mới có thể biểu đạt nó một phần vạn hoa mỹ? Sử Đao Tạc Hải Trung lác đác vài nét bút ghi lại. Tại Khương Vọng tận mắt nhìn thấy tòa thành thị này sau đó. Thoáng cái tê sống lên. Vừa thấy khó lại quên. Khương Vọng không nhịn được khen ngợi. Ngồi ở Ngọc Tuyến câu văn lộng lẫy trong xe ngựa. Đại sở nhỏ công gia nhìn hắn bên trái trương bên phải nhìn về. Không kịp nhìn, trong đôi mắt sao động lên nụ cười. Ngoài miệng lại nói, ngươi còn không thấy được càng xinh đẹp đâu. Nếu như giao thừa tới, thần nữ phong sương mù bay. Sương giác tê qua phố, bầu trời có phượng hoàng bay. Khương Vọng lộ ra chưa từng thấy thói đời vẻ kinh sợ. Thật phượng hoàng, nhỏ công gia kiêu ngạo cười một tiếng. Tự nhiên. Khương Vọng chỉ có thể sợ hãi than. Không cách nào tưởng tượng. Lại nói tiếp mấy năm này giao thừa. Hắn hầu như toàn bộ là ở trên đường vượt qua. Còn thật không có cụ thể cảm thụ qua kia tòa thành thị giao thừa không khí. Duy chỉ có khắc sâu ấn tượng. Tại trong mưa, Tả Quang Thù xe ngựa. Tại Dĩnh Thành tất nhiên thông hành không trở ngại. Cho nên khi nó bị ngăn lại lúc. Mới phá lệ gọi người kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra? Tả Quang Thù âm thanh mặc dù không nhiều thành thục, nhưng lúc này lại cũng rất thấy uy nghiêm. Phu xe tại mành ngoài trả lời. Nhỏ công gia, phải, là tỷ tỷ ta, chấm, một cái thanh âm dễ nghe nói. Mấy ngày nay ngươi trốn kia, Khương Vọng thấy hoa mắt, một cái cao gầy cô gái liền chen vào trong xe tới. Nàng thấy Khương Vọng, quả thật sửng sốt, cách Trương.